Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô cùng anh kết hôn giả, hấp dẫn cô yêu anh. Biết rõ bà ngoại không bị bệnh, lại không nói cho cô biết. Cùng cô ước định bên nhau trọn đời. Tiếp đó đêm tân hôn, anh lại mượn rượu giả say, muốn cô. Đơn giản chỉ cần đem cô biến thành người của anh. Lại sợ cô không thương anh, cho nên lại dùng giao dịch. Một tay quy định nhảm chán, trói buộc cô phải nghe lời anh. Đến cuối cùng, anh còn dựa vào hai vị bạn tốt thay anh tỏ tình. Rốt cục nghe được lời thật lòng của cô. Đúng là rất hèn hạ, nhưng mà một chút anh cũng không hối hận. Lam Hiểu Hy vươn tay sờ lên mặt của anh. Nhức đầu không? Ừ, rất nhức. Cô cười, lại đem bàn tay sờ vào tay anh. Tay còn đau không? Ừ, rất đau. Cô vừa cười, một đôi mắt trói lọi, chăm chú nhìn vào khuôn mặt vô cùng tuấn lãng kia. Đột nhiên, cảm thấy anh giống như mèo con, chỉ thích làm nũng với ăn vạ. Khiến cô thật muốn cưng chiều anh. Rõ ràng ở trước mặt cô là một chàng trai cao lớn tuấn tú, cô lại cảm thấy anh giống như mèo. À, tuyệt đối không thể để cho anh biết. Nếu như anh biết, anh sẽ nhìn cô kiểu gì đây? Em nghĩ cái gì mà tủm tỉm vậy? Hạ Thư Đàm nheo mắt lại nhìn cô. Không, em chỉ vui vẻ thôi. Bởi vì em thích anh cho nên vui vẻ ư? Anh cố ý hỏi ngược. Đúng vậy, em rất yêu anh. Cô không cùng anh so đo, hào phóng thừa nhận cô thương anh. Dù sao, cô đã biết anh cũng yêu cô, cho nên thua một vài câu cũng không sao cả. Quả nhiên người đàn ông này thích ngọt. Cô vừa nói, tim của anh liền mềm nhũn, cao ngạo lập tức thu về. Anh hôn cô, ôm cô. Cô cười trốn tới trốn lui. Chờ một chút, em có điều muốn hỏi. Cô giơ tay lên tiếng, lòng bàn tay lại bị anh hôn vào. Nói đi. Anh yêu em khi nào vậy? Hôn ngừng, anh liếc nhìn cô. Làm ơn, em muốn biết, có thể không? Cô đáng thương mà nhìn chằm chằm anh. Không được. Khuôn mặt đẹp trai có chút ửng đỏ. Anh cự tuyệt lời nói cho cô biết, quyết định không thể để cô biết được. Anh có giáp tâm bất lương với cô đã từ rất lâu. Đám... Cô dùng giọng nói mềm nhũn, hy vọng anh có thể dỉ ra chút tin tức. Em mà gọi anh như vậy, anh sẽ ôm lấy em đấy. Hạ Từ Đàm lật người, đè cô xuống thân thể mình. Lồng ngực nóng rực, kiên cường, chống đỡ sự mềm mại của cô. Cô đỏ mặt, cô không phải nói đến cái này. Anh muốn hôn em. Quá nhớ, bây giờ cả người anh đều đau, khác hẳn với lần mượn rượu để giả điên trong đêm tân hôn rất nhiều. Lần này, anh nghĩ muốn triệt để yêu cô mới được. Anh hôn lên tai cô nhạy cảm co rúm lại. Cô bị ánh mắt nóng bỏng của anh hòa tan. Anh đã ôm em rồi đấy. Cô nhẹ nhàng tố cáo, thân thể mềm mại không tự chủ được, cuộn lại trong ngực anh, rung động chờ mong. Không phải ôm như vậy, anh muốn nhiều cái này nữa cơ. Anh đùa với cô, chờ cô, bức bách cô, nhìn trong mắt dịu dàng, lại mang theo khí phách đàn ông. Vâng, rốt cục cô nói ra. Anh hài lòng cười, nụ hôn đặc biệt niêm phong lại đôi môi nhỏ nhắn kia. Đưa tay tìm kiếm mềm mại phía dưới. Về phần khi nào anh yêu cô, đáp án là rất lâu rồi, từ khi gặp cô với nụ cười trong sáng tại Paris. Khúc cuối cùng, trong khách sạn 6 sao cao cấp đang tiến hành một buổi biểu diễn thời trang với quy mô cực lớn. Người thiết kế ra những bộ trang phục này là chuyên gia thiết kế thời trang đứng đầu Paris, Hạ Từ Đàm, đặc biệt thiết kế dạ khúc mùa xuân dành riêng cho phụ nữ châu Á. Trong 30 bộ trình diễn thì có tới 25 bộ do Hạ Tử Đàm vừa thiết kế. Mỗi một bộ đều xuất sắc trong xuất sắc, khiến mắt người ta sáng lên. Phong cách thiết kế vừa đặc biệt vừa phóng khoáng, phối hợp với màu sắc tươi vui, lại nhằm vào vóc người nhỏ bé, khí chất dịu dàng cao nhã của người phụ nữ phương Đông, làm cho đông đảo chuyên gia bình luận và các ký giả truyền thông tụ hợp lại đây. Hạ Tử Đàm kéo tay của Lam Hiểu Hy xuất hiện trên sân khấu, cúi người chào cảm ơn. Hạ Tử Đàm cao lớn anh tuấn, tác phẩm nhanh nhẹn lại dịu dàng mê người. Dưới ánh đèn flash càng tỏa sáng lấp lánh như trước kia, khiến cho vô số chị em phụ nữ thẹn thùng xấu hổ. Triển lãm hôm nay là trang phục mùa xuân, tất cả đều do tôi tự tay vì bà xã mình mà thiết kế. Bởi vì cô ấy cảm hứng thiết kế không ngừng tới gõ cửa với tôi. Bởi vì cô ấy, lần đầu tiên tôi thiết kế trang phục dành riêng cho người phụ nữ phương Đông. Cũng bởi vì cô ấy, tôi mới đứng ở nơi đây, quyết định đem toàn bộ sự nghiệp của tôi đẩy tới châu Á, để toàn bộ chị em châu Á đều có thể mặc những bộ trang phục mà tôi thiết kế ra. Lời còn chưa nói hết, toàn bộ hội trường đã vỗ tay nhiệt liệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net